Chương 150, Long Cân Thảo, Thiết Cốt Tông. Vợ ơ y ma chặn lại đây là cái gì kiếm chiêu? Tất cả trưởng lão tiến lên bước chân cùng nhau một trận. Bọn hắn đã tận lực đánh giá cao Thạch Tiểu Nhạc, kết quả là mới phát hiện, đối phương lại còn có chí mạng đòn sát thủ. Loại này tầng tầng lớp lớp kích thích ca mở su cờ có phần để bọn hắn không biết làm sao. Mà để bọn hắn không biết làm sao người, là một cái không đủ nhược quán thiếu niên, thì càng là kinh người chi cực. Nhị sư huynh, Nô Chí Thu cùng Lữ Thiên chấn kinh nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, bước nhanh chạy đến Lý Trung Thiên trước mặt, đem hắn đỡ dậy. Cái sau một mặt tái nhợt, không phải thương thế nghiêm trọng đến mức nào, mà là tâm lý nhận lấy cực điểm đả kích. Vừa rồi một kiếm kia, là ngươi tự sáng tạo sát chiêu thường thường cực đoan, với lại không có kéo dài tính, là lấy Lý Trung Thiên tùy tiện nhận ra được. Gặp Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, hắn lại nhịn không được hỏi, chiêu này, gọi cái gì vấn đề này ngược lại thanh Thạch Tiểu Nhạc hỏi sửng sốt, bởi vì hắn vậy không nghĩ tới, cân nhờ ả cờ một lát, nói, liền gọi nó, Sơn Băng Thủy Liệt ra một thức này sát chiêu, lấy từ ở Thái Nhạc Tam Thanh Phong, nhưng lại siêu thoát tại Thái Nhạc Tam Thanh Phong, đem kỳ hiểm hai chữ thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, chính là Sơn Thủy tự nhiên chi khắc họa. Sơn Băng Thủy Liệt tên rất hay, ha ha ha. Lý Trung Thiên cười lớn, trong mắt lại lặng yên chảy xuống một giọt nước mắt. Bại, lại bại. Bại bởi Thượng Quan Yến, hắn cũng không cảm thấy cỡ nào sỉ nhục, bởi vì đối phương so với hắn lớn hơn một tuổi, càng là hắn âm thầm ái mộ đã lâu nữ tử. Bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, Lý Trung Thiên nguyên cho là mình hội sụp đổ, giờ phút này cũng chỉ có một loại khó mà kể ra thoải mái. Có thế đem sát chiêu cùng ý cảnh kết hợp đến tốt như vậy người, vốn là hơn xa hắn thiên tài. Thán nở dê đửa cờ hắn lại có gì kỳ quái, ngươi cứu lại còn có bao nhiêu bản sự? Thượng Quan Yến tự lẩm bẩm. Hồi tưởng đến bắt đầu thấy Thạch Tiểu Nhạc tình cảnh, trước mắt thanh sam thiếu niên bóng lưng thay đổi. Đối phương phảng phất cùng ngoại giới cách một tầng mê xa, càng là tìm tòi nghiên cứu, càng cảm giác thâm bất khả chắc. Kẻ này, nhất định phải nghĩ biện pháp chân chính kéo vào ý khí môn. Thượng Quan Tinh chuyển động suy nghĩ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành nhất lưu tuấn kiệt. Có thế giữ gìn mối quan hệ tốt nhất, làm không tốt vậy không quan trọng. Bây giờ thì khác, nói giỡn, lấy đối phương tư chất, chỉ sợ chưa hẳn kém mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt đi. Hư đại trưởng lão lao trừng mắt, gặp Lý Trung Thiên ngốc trệ bộ dáng, vô ý thức muốn quát lớn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đối phương hoàn toàn chưa từng có giới cử động, để hắn không thể nào mở miệng. Mấu chốt vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú liền đại trưởng lão đều tâm động không ngừng, nếu có thể đem đối phương đặt vào tà tông. Thật là tốt biết bao á, khoảng cách linh cảm cầu sự tình đã qua 2 ngày. Cái này 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc một mực đối đãi trong phòng, đem sát chiêu Sơn Băng Thủy Liệt diễn luyện một bản lại một bản, cho đến đổi không thể đổi tình trạng. Bằng vào ta bây giờ công lực, thi triển Sơn Băng Thủy Liệt, đại bộ phận điểm nạp khí lục trọng cao thủ cũng đỡ không nổi. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nghĩ ngợi nói, chiến lực đều là tương đối đi ra. Lấy Lý Trung Thiên làm thí dụ, nội lực của hắn không thể so với bình thường nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ yếu, tăng thêm lại tu luyện nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, thực lực tuyệt đối hơn xa cái sau. Mà Sơn Băng Thủy Liệt lại có thể đánh bại hắn, đủ để chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đồng dạng hơn xa bình thường nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ. Nhưng là, Pha Y Trăng có thể cùng nạp khí thất trọng võ giả đo sư cờ rất khó nói. Từ nạp khí thất trọng bắt đầu, võ giả một chiêu một thức đã thoát ly khí kình gông cùng xiềng xích, chuyển thành nội lực ly thể. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc có thế thông qua Tử Hà thần công, làm đến ngắn ngủi nội lực ly thể, nhưng chân chính cùng nạp khí thất trọng cao thủ so ra, chênh lệch lại rất lớn. Thứ nhất, uy lực so ra kém. Nạp khí lục trọng đến nạp khí thất trọng khoảng cách, liền như là tảng khí cảnh đến nạp khí cảnh khoảng cách, nhảy tới liền là giang hồ nhập lưu cao thủ. Không bước qua được, thủy chung chỉ có thể ở tầng dưới chót bồi hồi. Thứ hai, tiếp tục thời gian càng là không kịp. Đối với nạp khí thất trọng cao thủ tới nói, nội lực ly thể chỉ là bình thường thủ đoạn, giơ tay nhấc chân đều có thể thi triển. Nói cách khác, nếu là ngươi không thể ngạnh kháng nội lực đối phương, liền tới gần hắn cũng không thể, nói thế nào đánh bại hắn? Trên thực tế, trong giang hồ đại bộ phận điểm nạp khí lục trọng cao thủ, đều không thể vượt cấp đánh bại nạp khí thất trọng cao thủ, trừ phi cái trước tu luyện nội công, chiêu pháp phẩm cấp so cái sau cường một cái cấp bậc. Về phần nói, nạp khí đê giai võ giả chiến thắng nạp khí thất trọng cao thủ, quả thực là phượng mao lân giác, ít có nghe đồn. Thạch Tiểu Nhạc còn không có chân chính cùng nạp khí thất trọng võ giả giao thủ qua, cho nên không biết cụ thể chênh lệch. Nhưng hắn có cảm giác, trước mắt hơn phân nửa không bằng. Thu hồi thanh phong kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý tại ý khí môn đi mà bắt đầu. Mau nhìn, là hắn. Thạch sư huynh tới. Ven đường gặp phải không ít ý khí môn đệ tử, top 5 top 3, đều là xì xào bàn tán. Càng có một ít nữ tử, đỏ mặt không ngừng dò xét Thạch Tiểu Nhạc. Thạch sư huynh thật tốt, anh Tuấn A nghe nói hắn mấy ngày trước đây đánh bại nhị sư huynh, cũng không biết là thật hay giả. Trên đời đều thấu phong tường, tăng thêm vô tâm dầu diếm, sửa nổi bên cạnh sự tình cuối cùng vẫn là chuyển khắp ý khí môn. Hiện nay, nói Thạch Tiểu Nhạc là ý khí môn bị nghị luận nhiều người nhất tên, tuyệt không khoa trương. Bọn nam tử ước ao không thôi, các nữ tử thì hiếu kỳ về hắn đan sen. Xem ra, nên nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc nói thầm. Hắn không có cùng ý khí môn tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩ. Song phương vốn là không có bao nhiêu tình cảm. Huống hồ, Thạch Tiểu Nhạc còn lo lắng, trên người mình võ học không ít, hội dẫn tới một ít người rình mò. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trên đời này có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc tín nhiệm người, cũng không nhiều. Ngày hôm sau, trường môn, Thạch Thiếu Hiệp rời đi. Ý khí môn đái khách trong đại sảnh, một vị nam tử đối thượng quan tinh ôm quyền nói. Rời đi ý khí môn chỉ có một đầu đường núi, bởi vậy dù là Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận nữa, vẫn là tránh không được bị phát hiện. Nhất là, hắn vẫn là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ai hắn vẫn là chưa tin ta. Thượng quan tinh nghe vậy, không khỏi lắc đầu khổ cười. Hắn còn thật không có ngấp nghẽ Thạch Tiểu Nhạc võ công ý tứ. Dù nói thế nào, ý khí môn đều là danh môn chính phái, không có khả năng tùy tiện làm loại sự tình này. Với lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, trên người đối phương còn có át chủ bài. Nói thực ra, sống nhiều năm như vậy, Thượng quan tinh vẫn là lần đầu đối một người trẻ tuổi sinh ra loại này đã thưởng thức, lại kiêng kỵ tâm tình rất phức tạp. Đi cảnh cáo một ít người, không được loạn động lòng xấu xa, nếu không đừng trách ta không khách khí mặt khác, có thể thích hợp đem Thạch Tiểu Nhạc cùng ý khí môn quan hệ lan rộng ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan tinh bên miệng lộ ra mỉm cười. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Thạch Tiểu Nhạc loại người này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ tất nhiên bất phàm. Thừa dịp hiện tại trước đem hắn cùng ý khí môn danh tự trói cùng một chỗ, bị giang hồ một truyền, đến lúc đó nói không chừng liền có thể dựa thế. Dù sao luận quan hệ, nói hắn là ý khí môn đệ tử vậy không sai. Trên quan đạo, một ngư A thanh sam khoái mã dương bụi, đem hai bên cảnh sắc bỏ lại đằng sau. Ta tu vi tiến triển quá nhanh, dẫn đến thân thể có chút theo không kịp, ngược lại hạn chế tu vi tiếp tục đột phá, tiếp xuống phải đi mua sắm một chút tăng cường thể phách dược thảo mới được. Bay ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt khẩn yếu sự tình, liền là truy xét phụ mẫu manh mối. Hơn hết việc này dính đến giải thù hội, hắn vẫn là quyết định trước hoán một chút. Lấy hắn bây giờ thực lực, vạn nhất cùng Thanh Tuyết Châu Tam Đại Bang hội chi vừa đụng chạm, sẽ chết đến liền xương cốt đều không thừa. Cho nên trái lo phải nghĩ, trước mắt ổn thỏa nhất cách làm, vẫn là trước tăng lên thể phách, miễn cho tu vi bị hạn chế. Chỉ chốc lát sau, khoái mã tiến nhập ý khí thành. Ý khí thành hát nhai, giang hồ khách lui tới. Đi qua nghe ngóng, Thạch Tiểu Nhạc quyết định tại hát nhai mua sắm một loại lòng cân thảo. Cỏ này đối thể phách giúp ích cực điểm, nghe nói ăn về sau, có thế tăng lên gân cốt độ bền bỉ, từ đó đại thần mở rộng nhân thể cực hạn chịu đựng. Trọng yếu nhất là, lòng cân thảo thấy hiệu quả cực nhanh, không giống rất nhiều dược thảo, nhất định phải phối hợp hành luyện công phu mới có thể thấy hiệu quả, cho nên có phần bị người võ lâm hoan nghênh. Đáng tiếc. Cỏ này 10 điểm chân quý, một gốc thị trường giá đạt đến 2 vạn lượng bạc trở lên, không phải là cái gì người đều có thể tiêu phí. Thiếu hiệp, ngươi tới chậm, cỏ này đã bị người mua sắm. Góc đường bên cạnh, một vị lão giả cười tủm tỉm nói. Trước người hắn bày biện một hệ liệt bùn hoa dược thảo, nhìn kỹ phía dưới, đều là cường thân kiện thể chi vật, nhưng đều là cái kia chút hành người luyện võ mới có thể sử dụng đến dược thảo, đối võ giả bình thường không có cái gì đại dụng. Đại võ hiệp hệ thống bên trong, ngược lại là có không ít hoành luyện võ công, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ lấy hướng phương diện này phát triển. Nội công cùng ngoại công dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt hai con đường, muốn đem một loại luyện đến cực hạn, đã là muôn vàn khó khăn, đồng tu hai loại, rất dễ dàng được không bù mất. Đây cũng không phải là kiếm pháp đao pháp, cái trước chỉ là thuật đường khác nhau. Mà nội công ngoại công, trực tiếp là tu luyện đại phương hướng vấn đề, có bản tư cờ hở ơ tờ khác biệt. Trong lòng một trận thất vọng, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hỏi, lão bá, ngươi có biết còn có chỗ nào bán Long Cân Thảo không dối gạt thiếu hiệp, Long Cân Thảo hàng năm sản lượng cực ít, coi như tại Hắc Nhai cũng không nhiều gặp. Nếu như thiếu hiệp không chê phiền phức, có thể đi những thành thị khác tìm xem. Nói đến đây, lão giả giống là nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, lão hủ ngược lại quên, hàng năm Long Cân Thảo thành thục thời kỳ, Thiết Cốt Tông đều hội ngắt lấy ra một bộ điểm, cung cấp giang hồ đồng đạo cầm vật tư trao đổi. Tính toán thời gian, năm nay trao đổi ngày ngay tại không lâu về sau, thiếu hiệp không ngại hướng Thiết Cốt Tông một nhóm. Thiết Cốt Tông Thạch Tiểu Nhạc nghĩ tới, môn phái này là phù lưu vực giang hồ số lượng không nhiều khổ luyện môn phái một trong, hơn nữa còn là thực lực cực mạnh nhất lưu môn phái, từng đi ra không ít khổ luyện cao thủ. Chỉ là cái này trao đổi ngày, cũng không làm sao quen thuộc, xem ra chính mình tin tức còn chưa đủ linh thông a, hướng lao giả nói tiếng cảm ơn, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Thiết Cốt Tông ở vào Nặng Sơn thành bên ngoài, khoảng cách Dí Khí thành ước chừng mấy ngàn dặm, ra roi thúc ngựa đuổi đến mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đang trao đổi ngày trước một ngày chạy tới. Chư vị, có chí tại trao đổi Long Cân Thảo, mời đi theo ta. Thiết Cốt Tông bên ngoài trên đất trống, một vị Thiết Cốt Tông cao thủ hô một tiếng, dẫn đám người trái lệch ra rẽ phải, cuối cùng đi đến trong tông một chỗ tứ phía tường vây trong viện. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không quên cẩn thận quan sát. Không biết có phải hay không là tu tập hành luyện công phu duyên cớ, Thiết Cốt Tông kiến trúc phần lớn là làm bằng đá màu xám làm chủ, với lại khắp nơi đều có thể trông thấy các loại phức tạp luyện công khí giới, thỉnh thoảng còn có người lớn tiếng hét to, thoáng như hoàng lữ đại trung. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.